Bây giờ chúng ta học tiếp Kinh Phước Đức. Buổi sáng chúng ta đã học qua mới có 2-7 kệ thôi, tức là bắt đầu lánh xa kẻ xấu ác. Giờ chiều nay chúng ta sẽ học thêm 3-7 kệ nữa. Bài kệ kế tiếp là có học có nghề hay, khéo hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Từ nãy lúc mà thầy đi vòng vòng đó, có một nhóm ngồi phía này trong góc này, con vị đó lấy bút ghi ra câu kệ thứ nhất là số mấy ghi ra, tính ra có 33 câu mà. Nhưng mà sau thầy tôi nói 38 lần, thì thầy trả lời liền cho quý vị đó là thí dụ có học có nghề hay là hai điều, quý vị hiểu không? Cho nên thí dụ như kế tiếp là nuôi dưỡng vợ và con là hai điều. Cho nên đừng có nghĩ là một hàng một câu là một phước đức, quý vị hiểu không? Cho nên đừng có tính vậy. Một tí nữa thầy sẽ mỗi lần tới đâu thầy nói đây là điều thứ mấy để quý vị hiểu, chứ đừng có tính trước bỏ tính đếm đếm sao bỏ sao có mất 33 à, sao kỳ quá. Việc có học có nghề hay là hai điều phước đức, nhưng mà đừng ghi vào trong một câu. Có học làm sao? Là cái này thì quý vị đi quá xa. Cái này có học là đơn giản là biết đọc biết chữ và có bằng cấp, tức là không cần quý vị phải có bằng cử nhân BA rồi MA, PhD vân vân, tiến sĩ. Chữ có học ở đây đó nó ngược lại với lại thất học, không học. Không có học cái người thất học là người không có hiểu biết. Cái chữ có học ở đây đó là về hiểu, là có hiểu biết. Trong kinh thường gọi là đa văn quảng bác, tức là nghe nhiều biết rộng. Tức là chữ có học ở đây tức là người học nhiều hiểu rộng. Có thể quý vị không có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng mà quý vị đi nghe Phật pháp nhiều, khai mở trí huệ, tức là coi như có học. Có học tức là có sự hiểu biết và có kiến thức, đó là có học. Có nghề hay, có nghề hay là gì? Tức là có một cái nghề đi kiếm tiền được, chứ không phải là cái nghề đạp xích lô, như nghề bán bún riêu. Ở Việt Nam không có nghề gì hết. Những người Việt Nam, mà ở đây mình không thấy, người Việt Nam có nhiều người lấy chồng rồi đi lính, rồi chết ở nhà nuôi con, không biết làm gì hết. Từ nhỏ đến không biết học, không có đi học, cho nên không có biết làm gì hết. Đi sang bà Năm Sa Đéc kế bên, bà chỉ cho nấu bún riêu hay là nấu nồi cháo. Thì sáng sớm 3-4 giờ sáng dậy nấu cháo, nấu bún riêu, nấu này nấu kia, nấu hủ tiếu, rồi để lên hai cái gánh. Ở đây mình không thấy nữa, nhưng mà gánh hai cái nồi trước và sau, đi ra chợ bán hết cái nồi rồi đi về. Thì cái nghề đó không phải là nghề hay, quý vị. Cũng là một nghề nhưng mà không phải nghề hay, nghề dở. Nghề hay là, nói cái khác đơn giản, nãy giờ thầy nói nhiều mà nói đơn giản là tránh mạng. Tức là có một cái nghề giúp cho mình kiếm tiền một cách nhẹ nhàng, không có phải ăn gian nói dối, hoặc là không phải là cực khổ, gọi là nghề hay. Thì ở đây đó, mình ý thức được là từ nãy giờ Đức Phật chưa có dạy mình tu để chứng Niết Bàn. Tại Đức Phật đi từ từ, Đức Phật hướng dẫn cho con người sống hạnh phúc ở trong thế gian trước. Mà trong thế gian mình có gì? Mình có gia đình, có vợ chồng, cha mẹ, con cái. Cho nên mình phải biết cách sống với họ, biết sống làm sao cho có hạnh phúc đối với những người xung quanh như vậy. Đó chính là tu. Tu gì? Tu gọi là nhân thừa. Đạo Phật chia làm 5 trình độ: ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Cho nên Đức Phật dạy cho mình đi từ từ, giống như khi mình đi vào trường học. Quý vị nào có con nó thấy nó giỏi đó, thấy nó cũng khá thông minh, nó lên 6 tuổi quý vị thấy nó giỏi quá, quý vị dắt nó vô ghi tên vô trường đại học cho nó học, cho nó ra trường cho nó mau. 6 tuổi học chừng 6 năm lấy cái PhD ra, mới có 12 tuổi có PhD rồi. Được không quý vị? Mình thấy được không? Tiến sĩ, giới thiệu quý vị tiến sĩ 12 tuổi. Tại sao? Tại con mình nó giỏi quá, quý vị đưa vào trường ghi danh cho nó liền. Nếu quý vị muốn làm không biết trường có nhận không? Trường có nhận không quý vị? Không nhận sao trường gì kỳ vậy? Tiến sĩ biết đọc chưa? Nhà nó giỏi lắm, gì cũng giỏi hết, mà biết đọc, biết viết chưa có biết gì hết, nó không được. Cho nên phải học theo thứ lớp. Trước khi mình muốn làm Phật á, có biết làm Phật nó giỏi không? Cái gì cũng biết hết, nhất thiết chí. Mà đâu phải overnight cái là biết liền. Phải trải qua bao nhiêu lâu cũng biết được không vậy? Bao nhiêu lâu? 3 thằng kỳ kiếp mới được như vậy đó. Thấy đừng thấy vậy đừng ham, tưởng hành Phật dễ. Nhiều người thời nay đã quảng cáo hành Phật nhanh lắm quý vị. Cái đó là mình tham, mình không biết là nhân quả. Nghe Phật Thích Ca là giỏi như vậy đó, mà 3 tăng kỳ kiếp. Còn Phật dịnh dở hơn đó, là Phật Di Lặc. Tu cùng thời với nhau nhưng mà Phật Di Lặc chưa thành Phật. Tại Phật Di Lặc tu tà tà, tu nhẹ nhẹ thôi. Cái nào khó quá thôi để ngày mai tu tiếp. Cho nên tới giờ Phật Thích Ca thành Phật rồi mà Phật Di Lặc lại còn làm Bồ Tát ở trên cung trời Đông Xuất đó. Nên muốn có hạnh phúc đó ở đời đó, là mình phải có học và có nghề. Mà muốn có học thì phải đi học, đi nghe nhiều. Hồi nhỏ mình đi học làm sao mình tới trường làm gì? Vô lớp ngồi nghe thầy giáo nói ở trên đó. Mình cũng phải ngồi nghe thôi. Thế giờ hôm nay quý vị ngồi đây cũng là đi học, mà học đạo. Còn quý vị ở ngoài đi vào trường học, trung học, tiểu học, đại học thì cũng ngồi nghe. Nghe để lấy gì? Lấy cái kiến thức của người ta. Mình mới đẻ ra mình đâu có đâu. Nghe để mà thu vào rồi. Chữ kiến thức, kiến là thấy, thức là biết. Thấy biết. Có nhiều cái mình đâu thấy biết được, mình đâu biết chỗ khác làm gì. Nhưng mà nhờ những người thầy giáo đó, họ nghe nhiều hiểu rộng, họ nghe lại, họ lại truyền lại cho mình. Có nghề hay, tức là thầy nói đơn giản là chánh mạng, tức là có một cái nghề đàng hoàng để kiếm tiền, không đến nỗi phải đi ra đứng ở khu bếp le xin tiền, hoặc là đứng ở mấy cái đèn xanh đèn đỏ đứng để help. Quý vị có thấy không? Ở đây bên Mỹ này có ai đi xin ăn không quý vị? Có không? Có. Nhưng mà ta xin ăn cũng hơi khác, mình cũng ngồi trong góc giơ tay ra vậy. Người ta làm gì? Đứng ở đầu đường phải không? Quý vị có thấy không? Quý vị không thấy à? Thấy chứ. Vấn đề anyone need help sometime. Nhưng mà mấy người thực sự lắm quý vị cho tiền xong rồi nó nói God bless you. Họ nói em cho tiền thôi. Thế còn có nhiều nơi mấy xứ khác cho tiền nhào vô giật. Thì mấy nghề không có nghề hay thì cùng lắm là phải hết tiền rồi, không nói ăn thì phải đi ra đứng xin tiền thôi vậy. Thì nghề xin tiền cũng là một nghề, nhưng mà nghề nó không có hay. Cho nên nếu mà mình muốn có phước ở đời này đó, trước hết là mình phải theo cái thế gian là mình phải có học và có nghề. Cho nên nếu mình muốn thương con của mình đó, là phải bắt nó đi học. Học xong là phải bắt nó đi học có một cái nghề nữa. Chứ không thôi mình thương con, nói con má thương con lắm, con làm gì má cũng nuôi hết, con khỏi cần đi học. Vậy được không? Mình hại con mình rồi. Rồi, đó là điều thứ Điều phước thứ 7 và thứ 8 có học là một, và điều số 7 có nghề hay là điều số 8. Rồi điều số 9 là khéo hành trì giới luật. Cái bài kinh cũ nó đề là biết hành trì giới luật, mà thầy sửa lại là khéo hành trì giới luật. Tại vì khi hành trì giới luật đó, mình phải biết khéo léo nguyện chuyển. Khi mà mình học giới luật đó, thì thường thường là xưa đi tu đó, ngay thời này cũng phải, đúng ra là sau khi học thọ giới rồi đó, phải học giới, chứ không phải truyền giới cho mình biết là không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đủ xong rồi thế cứ thế làm. Trong giới đó, nó phải có những cái nó gọi là khai giá trị phạm. Khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, phạm là phạm. Tức là có nhiều cái giới đó mình giữ mà hóa là phạm, cho nhiều lúc mình phải mở ra. Đó, khai giá trị phạm. Tại vì khi một cái giới Đức Phật chế ra đó, là nó tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, cho nên Đức Phật mới chế ra cái đó. Một khi chế ra rồi đó, là một người nào phạm giới, thời xưa đó, một người phạm giới phải đưa ra trước hội đồng, rồi tăng chúng mới hỏi người phạm giới trong trường hợp nào, lý do tại sao, tinh thần làm sao, thì mới xử. Quý vị thấy thời nay kiểu như là quý vị giết người đi, giết người là tội rồi, nhưng mà khi mà đưa ra xử, quý vị biết là những người mà giết người mà không có bị xử là những người gì? Tâm thần. Tâm thần điên, nó không biết gì đâu, đâu có xử họ được như là xử người thường, phải đưa vô nhà thân điên chứ không có xử thường. Còn mà người mà cố ý giết người, tức là suy tính rồi chắc chắn muốn bày ngu này nọ để mà giết người, thì mấy sửa con này cũng giết người, mới có nhiều trường hợp accident, vô ý, khùng, điên, bất đủ loại hết, hay là đang uống thuốc đầu óc nó mê mờ. Cho nên cùng một cái hành động đó, một cái sự phạm giới đó, nó có nhiều lý do, cho nên mình không thể nói là làm vậy là phải như vậy đó. Nó gọi là khéo hành trì giới luật, tức là mình giữ gìn giới luật như một cách khôn khéo. Thường thường đạo Phật nó không có được nói dối, nói dối là xấu, nhưng mà có những trường hợp quý vị nói dối không sao, thấy mừng hả? Này thầy không có nói cái này, quý vị phải nghe kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Nó phải, quý vị phải đi nghe cái kinh đó, tìm đọc là mới biết. Trong đó là bà Mặt Lợi Phu Nhân đó, bà phạm mấy cái giới, ba cái giới trong đó, nhưng mà đi ra hỏi Đức Phật nói không sao. Hoàng hậu phạm cái này thì không sao hết, tại vì với tinh thần Bồ Tát. Tại sao? Tại vì vì tinh thần Bồ Tát muốn cứu người cho nên phạm giới đó. Giờ chị có một tên, một người nào đó phải chạy vào nhà quý vị, người ta bị cảnh sát hay là ăn trộm cắp, hay người nào đi rượt bắn chết giết, chạy vào nhà mình, cái chùi ông tổ núp trong cái này, núp trong những cái thùng này, núp cái thùng này chắc cũng phải nhỏ xíu, nhỏ con mới núp được. Xong rồi mấy con nhóm khác chạy vào, thấy cầm súng hỏi quý vị có thấy cái tên đó không, quý vị nói có, nó nằm trong này nè. Thấy mấy người kia ra dí xuống bắn nó chết. Xong mình nói tôi đâu nói dối đâu, quý vị nói thật mà quý vị làm cho một người chết thì cái nói thật là có ích lợi không? Không ích lợi hết, có hại. Thì trường hợp đó quý vị nói không biết nó, như nó đi đâu quá à, nãy giờ không thấy, là không thấy ai vô đây hết, ví dụ vậy. Thì đó là thầy lấy ví dụ thôi nha. Nó nhiều trường hợp bất khả kháng, bất đắc dĩ, vì cái tinh thần Bồ Tát mình cứu người, cho nên thường thường khi quý vị làm đạo, quý thầy mới khuyên quý vị thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới để làm chi? Để mình có thể phạm những cái giới mà thanh văn không dám phạm. Hàng thanh văn là, tức là hàng thanh văn đó là Phật chế giới làm sao phải giữ trang như vậy, không có dám phạm, không có dám đụng vô, chết khổ chứ không dám phá giới. Nhưng mà với tinh thần Bồ Tát, vì hy sinh, vì chúng sanh, tôi sẵn sàng làm cái đó. Nhưng mà làm đó mà không có nghĩa là mình không phạm giới, mình vẫn phạm, có thể trả quả. Nhưng mà mình hy sinh vì khác thì cái phạm giới đó thì cái tội nó nhẹ hơn. Nhiều quý vị không có giết người, đúng rồi, mà thí dụ như là quý vị giống như mới đây là bên Pháp á, có một trên xe lửa, quý vị có biết không, bên có ba người lính của Mỹ được phân chua ở bên Pháp á, tại vì có một người khủng bố đi ngồi trong xe lửa á, rồi nó lấy súng Kalashnikov, tức là giống như là súng tiểu liên đó, rồi nó sửa soạn, nó gắn đạn vô để nó bắn chết mấy người trên xe lửa. Thì có ba cái anh chàng lính đó của Mỹ, mà thật ra họ đi nghỉ phép thôi, thì họ đi ngang qua cái tên đó, nó đang ở trong cầu tiêu đó. Rồi nó hóc cái súng, nó bị hóc, nó gạt cò không được, nó bắn không được, nó đang sửa. Thì có một người anh đi ngang qua nghe thấy tiếng, ủa sao thấy tiếng súng đó, anh này mới ngừng lại. Ồ, cái này tiếng súng, tại họ lính không biết. Thì là họ biết là có người có súng, họ canh này đó. Thì cái tên này nhào ra là mấy người, ba cái người Mỹ trẻ này nhào vô tấn công cái anh này. Thì khi đó là có thể giết người ta, nhưng mà mình, cái này là mình giết một người mà để cứu. Mà nhiều khi mình giết người đó, nhiều khi một người Mỹ bị nó đâm đứt tay đứt chân luôn luôn á. Thì trong tiền kiếp Đức Phật cũng vậy, có một tiền kiếp Đức Phật giết một tên tướng cướp ở trên cái thuyền đó, tại vì Đức Phật nghe thấy tên tướng cướp đó nó nói là nó tính sẽ giết 500 người để mà ăn cướp. Thì lúc đó là Bồ Tát thôi, nói cho chưa, nếu mình không ra tay đó thì nó giết hết 500 người. Thì Bồ Tát lúc đó phải hy sinh giết chết cái tên cướp này để cứu 500 người. Thì tức là mình phạm cái giới là giết người, nhưng mà cái giới đó giết một người mà để vì lòng từ bi cứu 500 người khác. Nếu mà để lên cán cân đó, thì cũng vẫn là phạm, tính là vẫn là phạm giới giết người. Nhưng mà theo cái luật nhân quả thì vẫn phải trả, nhưng mà trả xong rồi vẫn phải trả nha quý vị, vẫn phải trả xong rồi thì đi ra xong cái là hưởng phước cứu 500 người kia. Cũng vậy, khi tới đây quý vị cũng vậy, kiểu như là quý vị làm tội đi, tuổi hacker đi, nó biết cách này, nó vào tù, đáng lẽ nó ngồi trong tù 20 năm, xong rồi nó chiêu hồi, nó thôi, nó đi ra, nó làm gì, hợp tác với FBI hợp tác FBI để mà đi truy lùng những tên hacker khác. Thì thay vì ngồi tù 20 năm thì xuống còn giảm án xuống còn 5 năm, dù vậy đó, rồi hợp tác không xuôi hết là còn 5 cho đi ra luôn đó, lấy công chuộc tội. Cho nên khéo hành trì giới luật, tức là gì, là khéo giữ gìn giới đã thọ. Khi mà thọ giới rồi đó, phải biết giữ gìn cái giới của mình, chứ không phải đi quy y thọ giới xong rồi hay là có một hát giới rồi kêu là vậy là muốn làm gì làm, không được. Khi thọ giới rồi là phải biết giữ giới. Thế mà tại sao phải giữ giới? Giữ giới là một cái phước quý vị. Tại sao? Nó giúp mình không bị đọa. Cho nên mình phải thấy là giữ giới là một cái phước, là một cái privilege. Người khác là thông tới cái giới đó, bây giờ mình biết, mình phải thấy là giữ giới là một cái favor, một cái privilege, một cái sự may mắn. Mình có được cái giới này, mình phải giữ nó. Nhờ giữ nó cho mình không bị đọa xuống ba đường ác. Nhờ như vậy mình mới giữ giới, mình mới cảm thấy hoan hỷ vui vẻ. Còn nếu không giữ giới, trời khổ mà. Trước giờ mình uống rượu ngon lành, giờ mình quy y xong không được uống rượu nữa, một giọt cũng không được uống nữa. Giới gì kỳ quá, khó quá. Uống rượu vô thì mình không thấy được cái sự nguy hiểm của nó, rồi bị đau gan, sưng gan, viêm gan, ung thư gan, chưa kể lái xe bị đụng, chưa kể nó là nguyên nhân đời sau sinh ra lún lẫn, bị Alzheimer, dementia. Và kế tiếp Điều thứ 10 là biết nói lời ái ngữ. Thì mình thấy đây là những điều mình làm, cái này là mình có phước. Tự động mình sẽ có đời sống hạnh phúc. Mình muốn hạnh phúc, mình không có nghề gì hết trong tay, không có học, chữ cũng không biết nữa. Ai muốn? Muốn mình làm cu li vô nhà hàng rửa chén thôi, đâu có sướng. Cho nên mình có học, có nghề hay, đó là một cái điều may mắn. May mắn tức là phước. Rồi mình biết hành trì giới luật, thì mình trước hết mình giới luật đây đó, nó có giới và luật, có hai cái khác nhau nha. Giới là của Phật chế ra, còn luật đó là luật đi đường, luật đó là cái rule. Giống như là quý vị đi đường vô chỗ đường vắng đèn đỏ, vì vượt đèn đỏ, đó quý vị phạm giới của luật của Phật không? Không, đâu phạm năm giới đâu. Nhưng mà quý vị phạm luật giao thông cùng ý, mà quý vị không tôn trọng luật, như không tôn trọng luật như vậy đó, luật đi đường. Quý vị trước hết là quý vị đi đến đầu kia, tự nhiên có cảnh sát chặn lại, rồi xong. Chưa kể mình vượt đèn đỏ vậy, mình nghĩ là không sao, nhưng mà có sao, có tên khác đường ta đang phóng, mình đâu nhìn thấy đâu. Nhanh lắm, mình vừa thấy tới cái đùng một cái liền, nhanh kinh khủng đó. Cho nên mình giữ luật như vậy là bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. Còn giới là giữ để cho mình đừng có bị tội. Còn luật là của cái xứ sở nó tạo ra. Mình tới, quý vị đi sang Trung Đông đó, là quý vị đi ra ngoài đường, phụ nữ là quý vị phải làm gì? Đội khăn trên đầu, tại cái luật của người ta như vậy. Quý vị không đội là quý vị đi ngoài đường thì dễ ăn đòn. Bất cứ người nào có quyền tới nhào đó, đập đánh cho quý vị một trận, tại không tôn trọng cái đạo của họ. Biết nói lời ái ngữ, tức là cái người đó ái ngữ, tức là nói những cái lời dịu dàng, hòa nhã, dễ nghe. Thật ra ở đây đó là nói xa nữa, ái ngữ ở đây tức là không có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Mà ái ngữ còn có nghĩa là chánh ngữ, tức là không có nói láo, không có nói theo diện, thêm mắm, thêm muối, không có nói hai lưỡi, tức là nói chia rẽ. Tới đây nói xấu người kia, tới người kia nói xấu bên này, nói hồi cho hai bên người ta ghét nhau. Đó gọi là nói lưỡi đôi chiều. Và ác khẩu tức là hoàn toàn là trái với ái ngữ. Ác khẩu tức là nói những lời độc ác, nói làm sao cho người kia mất ăn, mất ngủ, học máu là chết ngay tại chỗ. Sống trong cái thế giới này là nói quan trọng không quý vị? Quý vị có thấy nó quan trọng không? Người kia chỉ nói một câu thôi đó, mình cảm thấy sướng lên. I love you my darling. Không biết nói thiệt, nói giả, nói xạo, nhưng mà cứ nghe cái đó là tự nhiên mình sướng à. Hay là nói trời sao chị đồ này thấy trẻ đẹp ra. Người thấy lời nói, trong khi đó người ta vừa mới nói mình câu gì đó, nói một câu một cái chết liền, nói một câu một cái về tức, bỏ ăn, bỏ ngủ, phiền não, buồn, giận, đủ thứ hết. Lời nói nó không có hình dáng gì hết, mà nó có thể làm cho người ta sung sướng hạnh phúc, mà làm cho người ta có thể bực tức khổ não. Trên lời nói đó là một vũ khí rất là lợi hại, nên mình phải biết xài cái lời nói của mình. Mình có thể nói làm cho người khác chết, hay là làm cho chết người đó. Thời xưa trong chuyện Tam Quốc Chí vậy, Khổng Minh biết cái lời nói lợi hại, nói một hồi cái ông tướng mình kêu nghe tức học máu là chết liền vậy. Chú Du, dạ cảm ơn. Đâu cần đâu, quý vị chỉ nghe ai nói người ta nói một câu nào đó là mình oan ức, là mình tức chịu nổi, khó chịu nổi. Nhưng mà giờ mình tu rồi, mình khá rồi, ai nói gì thì sao? Kệ, kệ, ai nói gì cũng biết, nhưng mà mình vẫn tỉnh bơ không sao hết. Tại lời nói nó mình phải quán nhiều thứ mới được vậy. Lời nói nó vô chủ, quý vị búp bê đó, quý vị thời nay ít thấy búp bê biết nói. Búp bê biết nói đó, nhìn tao phù ham mà búp bê biết nói đó, nó nói I love you mom gì đó hay là gì, mommy gì đó. Nhưng mà nếu mà phù ham nó chửi mình thì sao, quý vị thấy búp bê chửi mình quý vị tức không? Thí dụ quý vị, con búp bê hồi xưa đó nhấn nó bụng nó một cái nó nói, thì quý vị nhấn bụng búp bê, búp bê nó chửi mình chặt, quý vị có tức không? Không tức hả? Tại sao quý vị không tức? Búp bê nó chửi mình không tức, người khác chửi mình tức, sao kỳ vậy? Các quý vị phân biệt dữ vậy? Tại vì quý vị biết, biết là búp bê nó là người giả, nó phải người. Nhưng mà người thật là mình chấp, người thật nói là mình tin. Người thật nói đồ này chị xấu quá, cái buồn này. Còn búp bê nói bà xấu quá, nó trời, không sao, để ý. Thì giờ có một cái technique để chỉ quý vị. Quý vị quán suy nghĩ tất cả chúng sinh đều là robot hết. Thực sự là vậy. Tại sao? Tất cả chúng sinh đều là robot làm bằng năm uẩn. Tất cả chúng sinh đều là năm uẩn hết. Sắc thọ tưởng thức năm thứ đó ráp vô thành một chúng sinh. Rồi chúng sinh đó xong rồi đến cuối đời năm uẩn nó tan rã biến mất không còn ai hết. Robot vậy, nó nói được mà quý vị mở lắp ra có chỗ cục pin đó, nhấc cục pin ra hết nói. Bên xứ đạo hồi nó khỏe lắm, ăn cắp không? Làm gì? Chặt tay hết ăn cắp. Rồi nói bậy làm gì? Cắt lưỡi hay xong hết nói luôn, xử nhanh lắm quý vị. Cho nên thời nay nó quý vị bị động, quý vị mỗi lần ai nói gì mình á, quán chiếu đều robot nó nói kệ. Ai đi xuống với robot làm gì? Robot gì? Robot năm uẩn. Robot năm uẩn. Bây giờ trở lại, biết nói lời ái ngữ là một phước nha quý vị. Ái ngữ ở đây nữa đó là quý vị phải học nói nhiều lắm. Cho nên người nào mà biết cách ăn nói đó là thành công ở đời. Chết là phải nói ái ngữ. Rồi nói chánh ngữ, tức là nói sự thật. Mà nói sự thật đó là phải nói hợp thời, phải nói lời, nhất là nói sự thật rồi, phải nói hợp thời, đúng thời. Rồi phải nói dịu ngọt, rồi phải nói lời có ích. Và khi nói đó phải nói với lòng từ bi. Nó phải năm điều như vậy. Còn mình nói thật đó, mà mình nói thật đó, mà mình vừa nói thật vừa mắng người ta như xối nước vào mặt, mình nói thật cách mấy người ta không thèm nghe. Nên khi mà muốn hóa đạo người khác đó, thì phải học cái lời chánh ngữ, à ái ngữ. Quý vị nói, nếu người ta không có hiểu, người ta không hiểu đạo, thì nói kiên nhẫn nói người ta để cho người ta hiểu đạo. Nói trời, cái đồ vô minh nói dễ gì không hiểu, ngu si đọa địa ngục cho rồi nhé. Nói vậy làm sao nói ta đâu thèm nghe nữa. Quý vị nói giảng kinh Kim Cang hay cách mấy không thèm nghe. Nên nhiều người đi chùa biết đạo xong về giảng lại cho người trong nhà, càng nói người ta càng bị lỗ tai không thèm nghe. Tại sao? Nói sân quá. Đi chùa về nói sân quá, ai thèm nghe. Mày nói đạo chúng bóc mà không thèm nghe. Tại sao? Nói sai sân quá. Tức là sân mình nói là không ái ngữ rồi. Mà không ái ngữ mình nói cách mấy là không ai nghe hết. Người biết nói lời ái ngữ là người thành công trong cuộc đời. Nói gì ta cũng nghe. Thì đó thầy đi ăn nhà hàng với lại mấy người Phật tử, order lâu quá không biết mình order gì, nó quên gì đó. Ngồi chờ nãy giờ có tiếng ngồi rồi chưa có đồ ăn. Người đi qua lại có một người sủng hóa đứng lên là mặt hưng hưng rồi nói bồi bàn đi ra đi ngang. Này anh nãy giờ tôi order lâu quá rồi nha, không thấy nha. Sao lâu vậy? Này, dạ, rồi lại đi tiếp. Lo làm mấy bạn khác. Xong cái tên đó cuối cùng có cô khác cô ra. Đấy, cũng bồi bàn chạy ngang qua đấy. Nè anh ơi anh, cho hỏi cái này chút coi. Xong rồi Trang nói: anh làm ơn mang đồ anh ra sớm một chút nha anh, lỡ gì nói cho hết sảy lắm. 5 phút sau có liền quý vị. Còn cái anh hồi nãy đó, tại đi cùng với hai vợ chồng, cái anh chồng sùng lắm rồi, ngồi cái là mặt nó đỏ lên rồi, nói trời ơi, nhìn nó trời sao cái bàn kia vô sau mình sao nó có rồi, càng nghĩ lại càng sùng. Xong rồi sau đó có cô vợ cô đổi, không phải thường thường người nữ họ vậy quý vị, hay có cái tài đặc biệt này. Cái mắt cái anh nói chàng thầy bắt chước cũng được, nó hơi khó. Nãy giờ thầy đang bắt chước lắm rồi đó, 5 phút sau là bưng ra liền phải xảy. Hay thiệt. Cái đó là gì, chứng tỏ là gì, ai cũng ưa ngọt quý vị, ai cũng ưa ngọt hết. Nhiều khi bàn kéo order làm gì đó không biết, sau đó là nghe cái là vô là hey, làm gì không biết, 5 phút sau là có đồ ăn. Quý hay không? Những quý vị phụ nữ, người nào mà có cái giọng giọng mà oanh vàng đó, ráng luyện một chút xíu. Rồi giờ chúng ta đi sang bài kệ kế tiếp: hiếu thảo với mẹ cha, nuôi dưỡng vợ và con, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Điều thứ 11, nãy giờ quý vị đấy mà, nãy giờ 11 điều đó. Điều số 11 đó là hiếu thảo với mẹ cha. Ở đây đó, lúc là bắt đầu Đức Phật dạy cho chúng ta sống hạnh phúc gia đình. Hồi nãy đó là sống hạnh phúc ở ngoài xã hội, bây giờ bắt đầu sang tới gia đình. Hiếu thảo mẹ cha, người có hiếu thảo mẹ cha là người biết ơn. Và trong đạo Đức Phật nhấn mạnh cái công ơn của cha mẹ, trên con câu nói là phụ mẫu tại thế như Phật tại tiền, tức là cha mẹ mà còn sống ở đời đó giống như Đức Phật hãy còn ở trước mặt. Cho nên mình cung kính Đức Phật bao nhiêu thì phải nhớ tới cha mẹ mình bấy nhiêu. Tại vì mình sinh ra đời này đó, mình không phải tự nhiên trên trời rơi xuống giống như Tề Thiên Đại Thánh, được nằm trong Tề Thiên Đại Thánh ở đâu ra không vậy? Đá sinh ra, đất đá sinh ra Tề Thiên Đại Thánh. Còn mình ở đâu sẽ được sinh ra, cha mẹ sinh ra mình. Mà giờ đa số phụ nữ đấy người biết là đẻ đứa con bao lâu ra? 9 ngày ra. Mang thai 9 ngày ra rồi. 9 tháng hả? 9 tháng 10 ngày nữa. 9 tháng là đủ, 9 tháng là 10 ngày mới ra. Và trong cái thời gian đó có nặng không quý vị? Thầy không biết, thầy không có mang nên là... Có nặng không? Mang thai có nặng lắm không? Nặng lắm, ít nhất cũng 3 kg trở lên. Rồi khi mà sinh ra đó, có nhẹ nhàng không? Giống như là mình đi vô toilet không? Nhấn nút cái là liền. Phải ý thức những cái điều đó. Cho nên trong đạo Phật đó là không phải tu ích kỷ. Tôi biết phận tôi thôi, tới chùa, tới ngày vợ tụng kinh, tôi chùa vô góc tụng kinh ngồi thiền mà không nghĩ tới ai hết. Không. Trong đạo Phật Đức Phật dạy tứ trọng ân. Tứ trọng ân là ân của thầy tổ, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ, ân của quốc gia, vị thổ, xã hội nơi mình sống. Và biết ơn như vậy, muốn biết ơn là phải nhớ ơn, muốn biết ơn. Tức là cái người đó phải có trí huệ. Có người không có trí huệ để ý hết. Ai làm ơn mình cứ quên, là mới làm xong cái ngày hôm sau quên liền. Mà chưa kể nhanh hơn nữa, không phải ngày hôm sau mới làm cái quên liền, 2 phút sau quên liền, không nhớ gì hết. Để những người vô ý thức như vậy thì không có ý thức. Nên phù mẫu tại thế như Phật tại tiền, cha mẹ còn, là mình phải hiếu thảo nhớ luôn luôn. Học đạo Phật phải nhớ công ơn của cha mẹ mình. Những người mà có hiếu thảo với cha mẹ, tức là người đó là người biết ơn, nhớ ơn, đền đáp công ơn, thì sao? Nhân quả sẽ trả lại cho quý vị. Nhân quả trả lại quý vị trước hết là con của mình nó nhìn thấy. Tại mình là mô đồ, mình là cái gương cho con của mình nó nhìn, nó thấy mình hiếu thảo với ông bà, thì nó bắt chước, con nít nó không biết gì, nó hay bắt chước quý vị. Thấy má hay la bà ngoại quá, hét bà ngoại, nó ủa sao hay ha? Thì má, mẹ là cái mô đô cho nó bắt chước. Thì mai mốt nó cũng la hét, nó la hét lại ai? Hai là mình. Xong, nhân quả hiện tiền. Cho nên trước hết mình hiếu thảo với cha mẹ mình, là mình làm cái gương cho con cháu, con cái của mình nó nhìn. Và chính cái người được hưởng là chính là mình. Chưa kể pháp giới cũng sẽ trả lại cái ơn đó cho mình. Rồi điều số 12 là nuôi dưỡng vợ, 13 là nuôi dưỡng con. Cho nên con này nó có hai điều hạnh phúc trong đó. Nuôi dưỡng vợ và con là hai điều. 12, 13. Thời nay thì đàn bà đi làm, đàn ông ở nhà, thì thầy sửa lại là nuôi dưỡng chồng và con. Thời xưa thời Đức Phật lại ở bên Ấn Độ hay là bên Trung Đông đó, đàn bà ở nhà, đàn ông đi làm. Cho nên thì có bổn phận. Tức là đây Đức Phật nói cái gì? Dạy cho chúng ta bổn phận của con người, của con đối với cha mẹ, của chồng đối với vợ và con. Nuôi dưỡng vợ là sao? Tức là phải có trách nhiệm đối với vợ và con của mình. Nuôi dưỡng vợ tức là sao? Tức là có trách nhiệm với vợ của mình. Phải lấy vợ rồi, lấy vợ về để làm chi? Để làm cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà, phải vậy không? Vậy thì tốt. Thay vì không có tiền thì muốn người, không muốn người làm thì thôi lấy vợ, lấy vợ về có đỡ. Thường á là đúng, lấy vợ về xong, vợ thường thường cái này làm. Ở đây thầy nói sơ là kinh Thiện Sinh, Singalovada Sutta, Đức Phật dạy những cái điều vợ đối với chồng, chồng đối với vợ. Đó. Thì trong đạo Phật đó, nó có nhân thừa Đức Phật dạy cho con người sống với nhau để có hạnh phúc. Ừ. Khá rồi lúc nó mới dạy sang thiên thừa, tu để đời sau tái sanh cảnh trời. Và nếu mà người nào khá hơn nữa rồi, thấy không thích những cái này nữa, thì Đức Phật dạy về thanh văn thừa, tức là dạy đi xuất gia đi tu. Xong rồi muốn ẩn tu luôn thì Đức Phật dạy về duyên giác thừa. Rồi muốn đi ra làm đạo cứu nhân độ thế, Đức Phật dạy về Bồ Tát thừa. Thì tùy cái căn tánh của mình. Thì chữ nuôi dưỡng vợ và con ở đây không có nghĩa là đi làm về đưa hết tiền cho vợ, mỗi tháng mua một cái nhẫn hộp xoàn cho vợ, rồi mỗi tháng nhẫn vợ đi vacation nghỉ hè, hai tháng là mua cho mấy bộ đồ, phải vậy không? Đây đó là phải biết hướng dẫn vợ của mình biết đạo, biết bố thí, biết làm phước, biết nghe pháp, biết làm lành. Đó, đó là nuôi và dưỡng. Dưỡng ở đây tức là dạy dỗ. Dạy dỗ như vậy để cho mình tiến hóa thì vợ mình cũng tiến hóa theo. Mình hiểu đạo 10 thì vợ mình hiểu đạo 5. Thì cùng vợ chồng cùng chung chí hướng như vậy thì mới có hạnh phúc. Còn giờ vợ chồng, vợ đi nghe pháp, chồng đi nhậu, hay chồng đi đánh bài, thế thì từ từ là cái cặp vợ chồng nó sẽ tàn rã quý vị. Ở đây thì nuôi dưỡng vợ tức là tại thường thường ở Á Đông người vợ là thụ động, trên người chồng là chủ động, chủ gia đình thì làm. Nhưng mà thời nay nếu quý vị là thế hệ gọi là mẫu hệ, tức là phụ nữ ra ngoài, thì bà nói ông xã chủ nhật cho em lên chùa, gọi cho lên chùa vô nghe luôn nha. Dạ. Xin tông lệnh bà xã. Rồi nghe đạo xong tối về phải trả bài nữa nha. Là đổi lại chút xíu là nuôi dưỡng chồng và con, tức là hướng dẫn chồng biết bố thí, làm phước, nghe pháp, làm lành. Đó là mình biết hóa độ cho chồng và con của mình. Là nếu mà có tình thương thực sự đó, là mình làm cho cái người hôn phối của mình, cái bạn, người gọi là người bạn đời của mình, trở thành người bạn đạo cùng đi với mình. Còn nếu không thì bạn đời nhưng mà không phải bạn đạo, thì hồi hai bên nó sẽ tách rời, nó không có cùng chung chí hướng nữa. Người dưỡng vợ chỉ có ý nghĩa là người chồng phải có trách nhiệm, phải có tinh thần trách nhiệm đối với vợ của mình. Tức là vợ làm cơm cho mình ăn rồi, xong rồi chồng đứng dậy rồi chén, rồi giờ kế tiếp là con, nuôi dưỡng con. Thì khi mình sinh con ra, mình phải có bổn phận nuôi nấng cho con nên người. Thì trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật nói năm điều bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Thứ nhất là dạy, tức là đương nhiên là nuôi, phải nuôi nó rồi, nhưng mà phải mình cho nó ăn, cho nó bú, cho nó lớn, cái nó đương nhiên rồi. Mà sau đó phải có năm điều là dạy cho con làm việc lành, tức là đừng có để cho nó đi nó bắt bướm, ngắt hết mấy cái cánh, rồi bắt mấy con dế ngắt đầu nó, thấy kiến cái đạp nó chết, ví dụ vậy. Dạy nó không có được sát hại súc vật. Tức là điều thứ nhất là dạy con làm lành. Điều thứ hai đó là cho con học nghề, cho nó học nghề để mai mốt nó ra nó kiếm sống. Thứ ba là ngăn không cho nó làm những việc ác, thấy là nó tính ăn cắp, ăn trộm, bán xì ke gì đó, phải ngăn cản không cho nó làm. Thứ tư đó là dựng vợ gả chồng cho nó. Và cái này là thứ năm á, là phải chia gia tài thích hợp. Cái này thầy lấy năm điều này trong kinh Thiện Sinh nha quý vị. Đã, Thiện Sinh này cũng vậy, cũng là một kinh của Nguyên Thủy. À, có con đó là quý vị phải nhớ phải chia gia tài cho nó, mà chia gia tài đàng hoàng nha, chứ không có chia đứa nhiều đứa ít. À, đứa nào nó ngoan với mình, nó dễ thương, nó săn sóc mình chia nhiều, đứa nào mà nó không hỏi thăm mình chia ít, không thèm cho luôn. Đó là năm điều cha mẹ đối với con cái. Và điều thứ 14 là được hành nghề thích hợp. Nghề thích hợp ở đây là cái nghề mà mình vừa thích, nó hợp với mình nữa. Người nào mà học PhD xong rồi tìm việc không được phải đi rửa chén, như là nghề không thích hợp rồi. Nên được hành nghề thích hợp là mình được những hành nghề thích hợp. Thích hợp ở đây tức là nghề gì? Là cái nghề là một cái nghề không có phạm pháp, không phạm pháp, mà được làm một cái nghề mà nó hợp với lại cái căn tánh của mình nữa. Tại vì thời nay quý vị thấy có nhiều người học một cái nghề xong rồi đi ra kiếm việc không được, phải đổi nghề. Thời xưa không biết có xưa lắm không? Trước có một thời gọi là Silicon Valley mà .com á, như là những ở Cali đó, là những cái hãng xưởng nổi lên nhiều lắm, toàn là hãng này hãng kia, Facebook nè, Twitter nè, cái gì tùm lum hết đầy đó, rồi người nào cũng nổi lên hết, rồi học kỹ sư điện toán vi tính ra, xong rồi cuối cùng nó ngưng mà nó sụp, mấy kỹ sư đó đổi nghề hết quý vị, đi ra bán nhà. Kỹ sư cái hãng nó dẹp hết rồi, kỹ sư ra bán nhà, kỹ sư đổi nghề đi ra làm những nghề khác, bán nhà, bán đồ ăn, bán bánh mì, bán tủ. Thì khi mình học một cái nghề nào đó mình thích nhưng mà ra làm không được, phải đổi nghề ra làm nghề khác. Cho nên khi mà được hành nghề thích hợp, làm cái nghề mình ưa thích, dễ kiếm tiền, thoải mái, nhẹ nhàng, không phạm pháp, đó là một cái phước. Giờ chúng ta đi sang bài kệ kế tiếp, là 14 điều rồi đó. Bây giờ sang bài kệ kế tiếp là sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết, là phước đức lớn nhất. Thì ngay câu kệ thứ nhất này là nó có hai điều ở trong đó, là sống ngay thẳng là một điều phước, và bố thí là một điều khác. Và hai là điều số 15 là sống ngay thẳng. Sống ngay thẳng là sao? Tức là phải giữ đủ năm giới, và điều khá hơn nữa là thập thiện. Sống ngay thẳng là tập sống thích hợp với năm giới và 10 điều thiện. Sống ngay thẳng tức là trong kinh gọi là hành theo pháp. Sống ngay thẳng tức là hành theo pháp, tức là sao? Là giữ đúng năm giới, sống vừa sống thích hợp với năm giới và 10 điều thiện. Năm giới quý vị biết rồi, thì đây thầy khỏi có nhắc lại. Và bố thí, điều thứ 16 là bố thí. Bố thí làm sao? Phải biết bố thí, tức là bố thí. Tại sao phải bố thí? Bố thí để chi? Để tập trừ cái lòng tham lam bỏng sẻn. Trừ cái lòng tham lam bỏng sẻn. Mà bố thí là quý vị biết là nó khác với lại làm ơn. Tại sao? Tại người làm ơn là không phải tự mình. Tức là sao? Có người người ta khác, người ta cần cái gì đó, người ta tới, người ta nhờ mình, mình làm cho, gọi là làm ơn. Chứ mình tự mình, còn bố thí là tự mình đó. Cho nên quý vị nghe nói ai tới cần nhờ mình gì, người ta hay nói gì? Thôi làm ơn làm phước, làm ơn làm ơn làm phước giúp tôi đi. Xong mà thường thường người làm ơn đó thì sao? Người ta hay kể công. Mà trước tôi giúp chị nha, trước chị cần nó tôi giúp chị 10.000, tới giờ chưa trả, chưa trả, nhớ trả nha, không trả thì phải tôi giúp lại đó. Tại làm ơn là không phải tự mình, không phải tự nguyện. Cho nên người làm ơn á, thì muốn cái người mà nhận á, là phải biết ơn của mình, phải trả ơn cho mình đó. Mà nếu mà ta không nhớ ơn, không trả ơn thì mình không có vui. Còn là bố thí đó là sao? Bố thí đó là mình cho ra tự nguyện, cho ra là vì lòng từ bi, vì thương xót. Thấy người khác cần cái sự giúp đỡ mà mình phát tâm giúp đỡ mà không cần trả ơn. Vì thấy có nhiều cái đó, khác nhau một xíu. Cho nên cái người nào bố thí xong cứ kể hoài đó, cái đó là ngoài bố thí, nó làm ơn. Trời, tôi cúng cho cái chùa 20.000 rồi mà bây giờ cầm gì kêu thầy, thầy không tới. Nên đâu bố thí đâu. Hồi đó chùa cần xây giúp cho bố thí 20.000. Bây giờ má tôi bệnh quá, sắp chết rồi, mời thầy tới, thầy cứ đi Phật sự hoài, lúc nào có nhà hết. Chứ kể tới kể lui thì đó đâu phải bố thí nữa. Cái đó là kể công, kể ơn, không phải bố thí. Bố thí xong quên hết rồi, không nhớ. Điều thứ 17 là giúp quyến thuộc thân bằng. Nãy là nãy chúng ta biết, Đức Phật dạy chúng ta phải biết với cha mẹ con cái rồi, giờ sang tới họ hàng. Phật đi tu mà sao nghĩ tới nhiều người quá vậy? Nhớ tới vợ, tới con, cha mẹ rồi bà con họ hàng đấy chứ. Đức Phật lạ, Đức Phật đúng rồi, nhất thiết chí nhiều cũng biết hết để ý. Còn mình thì sao? Chỉ biết vợ, con, chồng mình thôi, hết rồi. Cha mẹ, kẻ quên rồi. Bà con, cô bác thì trong họ nghe luôn. Điều 17 là phải nhớ giúp quyến thuộc thân bằng. Giúp sao? Giúp bằng vật chất và tinh thần. Tức là người ta cần mình tới khiêng đồ, dọn nhà tới, hoặc là cần tiền, nếu mình có thì giúp một chút, giúp một chút thôi nha, đừng giúp nhiều quá. Giúp nhiều quá là sao? Giúp nhiều quá tốt là sao? Nhưng mà giúp nhiều quá người ta chả không hỏi quý vị. Cho nên nhưng mà giúp thì quý vị biết ngoài đời đó, khi mà người ta người nào cần tiền mà tới mà muốn vay mình đó, thì quý vị thường thường là nếu mà được quý vị nên cho luôn, đừng cho vay, nên cho. Tại sao? Người ta vay xong người ta khó trả, nhất là quý vị biết cái người đó đã đi vay nhiều người khác rồi, mai anh hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu rồi, bây giờ chả không nổi rồi, tới cuối cùng làm gì tới mình, cũng tới vay mình nữa, là mình biết không trả nổi rồi. Mấy người kia ta chưa trả xong, ta cũng tới vay mình, tức là ta trả đâu nổi đâu. Nên thời nay Mỹ khôn quý vị, khi quý vị đi vay tiền nó xem cái gì quý vị? Xem credit của mình có cái trả tiền đàng hoàng không. Tên này nó xin mấy credit card, một credit card nào nó cũng quỵt hết, nó không trả. Thì quý vị thấy người ta có cho không? Đấy, credit nó có cho không? Không, sao nó khôn thế? Nó cũng khôn thế hả? Vậy mình cũng vậy, nếu bà con cô bác nào tới mà cần tiền quá, chị cho vay đồ này, có tiền mua bánh mì ăn, muốn mua ổ đi sandwich quá mà không có tiền, thì quý vị làm gì ra đây? Dẫn tới đi sandwich muốn mấy ổ mua cho rồi được xong, họ cho tiền. Cho nên nếu mà ai mà vay tiền mình nhiều quá thì quý vị cho, nhưng mà làm gì? Cho ít thôi. Nếu người ta vay mình chừng 10.000 á, thì nói 10.000 không có đâu, thôi anh lấy đỡ 1.000 thôi. Thì thêm giờ một là 10.000, hai là 1.000, thì nếu còn nếu không lấy 1.000 thì sao? Thì zero, thì cuối cùng phải lấy 1.000. Thì 1.000 này quý vị làm gì? Coi như thí luôn, cho ta bao giờ trả. Còn giờ quý vị nghe vậy nói cho mai 10.000, nó lấy 10.000 xong mai mốt người ta trả thì quý vị chừng 5.000 thôi, nó không trả nổi nữa hết rồi. Cuối cùng quý vị lỗ 5.000. Rồi còn giúp, nếu mà có tiền thì giúp bằng vật chất, và nếu không, nếu không có thì giúp bằng tinh thần. Đó, khuyên nhủ người ta, nói thôi chị ráng đi, thời nay đâu ai cũng thất nghiệp hết rồi, tôi cũng sắp thất nghiệp rồi, thôi chị ráng lên chút xíu đi, nếu cần đó thì đi vô chùa làm cũng quả đấy. Điều thứ 18 là hành xử không tỉ vết. Tỉ vết ở đây thì chỗ khác dịch là làm nghiệp không lỗi lầm. Tức là sao? Tức là một lần nữa là sống đúng với lương tâm. Tức là đây là sống với những người xung quanh, nó là đừng có làm những cái điều gì mà tham lam ích kỷ, hại người khác, không có đúng với lại giới luật. Tức là ráng sống làm sao giữ đúng giới luật, đúng với lương tâm của mình, để không hổ thẹn với lương tâm, không có ai có thể chê trách mình được. Và khi mình sống đúng như vậy thì ai nấy chê trách, thì mình tâm của mình không có hổ thẹn. Hành xử không tỉ vết là như vậy, không tham lam ích kỷ. Sống với người họ hàng chỉ có biết tới mình thôi, không cần biết tới ai hết, thì cái đó là sẽ bị mọi người người ta chê trách, chê cười mình.